Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, Ngô Đồng Thụ Quái. Lâm Hiên ở đi vào sau khi, bên trong cùng bên ngoài không có quá nhiều khác nhau, chính là cảm giác nóng lượng tương đối mạnh liệt một ít. Trước khi tới băng hình cũng đã nói với hắn, mỗi cánh cửa trong đều có bất đồng khảo nghiệm, đến nỗi là cái gì dạng khảo nghiệm nàng cũng không rõ ràng. Dù sao cũng về độ khó là căn cứ tu vi đến định đoạt. Thay lời khác mà nói, chính là tu vi càng thấp, độ khó lại càng thấp. Tu vi càng cao, độ khó lại càng cao. Phượng hoàng tộc lấy tiền thần thú đại biểu một trong. Có thể có như vậy quỷ phủ thần công vẫn là rất bình thường. Ở đi vào sau khi, bên ngoài ầm ĩ thanh âm cũng nữa nghe không được. Bất quá khi bọn họ lúc đi vào, Hỏa Phượng Vương bên kia đi theo vào, bởi vì các nàng đều là Phượng Hoàng tộc, cho nên cơ bản tùy tiện vào đi. Lâm Hiên bọn họ bên này biến dị Phượng Hoàng cũng là như vậy. Lúc đầu dự định thật là những hư linh đó kỳ cường giả đi vào, hiện tại nhường cho còn lại biến dị Phượng Hoàng đi vào. Lấy các nàng hóa đan kỳ tu vi, ở chỗ này chiếm ưu thế vẫn rất lớn, đến nỗi những trưởng lão kia cấp bậc, bọn họ vẫn có thể đi vào. Bất quá bọn hắn không có nhúng tay quản lý việc này. Băng Hình cùng Hỏa Phượng Vương tranh đoạt cái này Hỏa Phượng chi tâm, liền do các nàng tự mình đến là được. Huống hồ chìa khóa vốn là không có bao nhiêu, bọn họ muốn đi vào đều khó đi vào, tối đa chính là để cho mấy cái đi vào mà thôi. Đại bộ phận chìa khóa đều trong tay Băng Hình, nàng vốn là có tiền nhiệm tộc trưởng lưu lại chữ vật giới chỉ, bên trong có tất cả chìa khóa, bằng không Hỏa Phượng Vương cũng sẽ không ép hỏi chút cái gì. Không biết phía trước khảo nghiệm sẽ là cái gì đây? Lâm Hiên từng ly từng tí đi về phía trước. Hắn không dám quá nhanh. Trời biết phía trước sẽ có cái gì dạng nguy hiểm. Khi hắn đi một đoạn đường lúc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Chợt trước mắt hiện lên một mảnh màu đỏ thẫm. Đợi thấy rõ ràng lúc đúng là mảnh nhỏ ngô đồng thụ lâm. Chung quanh đều là rậm rạp ngô đồng thụ. Một con đường cũng không có. Nhưng ở đây cũng tràn đầy nồng đậm hỏa nguyên lực. Nếu như có tương ứng thuộc tính thể chất, ở chỗ này tu liên nói, đây tuyệt đối là làm ít công to. Hắn đi vào không phải tu liên, mà là đi vào tầm bảo, càng đối với bản thân một sự rèn luyện. Chuyện như thế nào, ở đây sẽ có một mảnh ngô đồng thụ lâm, xem ra không phải ảo giác, là chân chính tồn tại. Đây là cái gì khảo nghiệm? Kỳ quái, không có bất kỳ nêu lên. Băng Hình chỉ là để cho hắn cẩn thận một chút. Coi như là ở Phượng Hoàng trong linh hồn, cũng không có tìm kiếm được một chút quan sinh phương diện này ký ức. Khi hắn vừa định chuẩn bị thâm nhập lúc, đột nhiên một cây cành cây cấp tốc châm cứu mà đến. Bản năng cảm giác đến vài phần nguy hiểm, để cho hắn cấp tốc tránh sang bên. Lúc này hắn phát hiện cái này khoảng ngô đồng thụ vậy mà dãy giụa, hướng hắn nhào lên, muốn dùng lanh lảnh cành cây bắt hắn cho đâm mấy cái lỗ thủng. Đâm tới cành cây mắt sáng nhìn sang, đã biết tuyệt đối sắc bén. Khi vũ khí làm cho không hề có một chút vấn đề, sẽ động ngô đồng thụ. Lâm Hiên đang kinh ngạc đồng thời, hướng mặt trước một chút. U Lan chỉ bộc phát ra, ầm ầm một tiếng. Cực hạn hàn băng đem cái này ngô đồng thụ cho triệt để đông lại. Sau đó tự động một tiếng, như là bể nát khối băng, rơi tràn đầy đất. Theo sát một cổ năng lượng màu đỏ từ bể nát ngô đồng thụ trong bay ra, chui vào hắn đặt ở trên thân trong phiến đá. Lâm Hiên lấy ra vừa nhìn, Băng Hình cho hắn thạch bản vốn là thuộc về rất phổ thông một khối ngọc thạch bản, bây giờ đang ở hấp thu luồng năng lượng màu đỏ kia sau khi hơi biến đỏ lên. Cái này còn có thể hấp thu năng lượng màu đỏ, Lâm Hiên tìm kiếm dưới ký ức. Cái này sẽ hắn cuối cùng hiểu rõ chuyện như thế nào. Ở Hồn Châu trong Phượng Hoàng linh hồn là trải qua đến. Nàng đồng dạng là trải qua trong đó một cánh cửa. Nhưng nội dung cùng Lâm Hiên hoàn toàn bất đồng. Bất quá đồng dạng là thu thập năng lượng màu đỏ này. Chỉ có ở đem khối này thạch bản cho triệt để biến đỏ sau khi mới có thể rời đi nơi này. Xem ra nội dung là bất đồng, thuộc về hay là tương đồng. chính là để cho những thứ này năng lượng màu đỏ tràn ngập thạch bản. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Hiểu rõ thế nào làm sau khi. Lập tức hắn đi vào trong đầu nỗ lực đi vào. Đồng thời linh thức mở rộng ra. Tinh tế cảm ứng chung quanh đột phát tình huống. Quả nhiên mới không có chạy bao nhiêu bước. Thì có không ít ngô đồng thụ dùng cành cây hướng hắn bên này đâm tới. Tiêm thứ cái đó kẹp theo phượng hoàng chi hỏa. Đủ để thiêu đốt tất cả. Lâm Hiên tay mắt lanh lẹ. Nhẹ nhàng xuất ra U Lam trưởng. Cực hạn hàn băng đi phía trước đánh trào lên đi. Trong nháy mắt thì nhào vào ngô đồng thụ thượng. Trực tiếp đánh thành băng cặn bã. Theo sát năng lượng màu đỏ lại là chui vào trong phiến đá. Hơi để cho màu sắc biến đỏ chút. Thủy khắc hỏa. Cho nên Lâm Hiên vận dụng U Lan thánh hỏa. Dễ dàng là có thể chớp nhoáng giết hết những thứ này ngô đồng thụ quái. Hoàn toàn không cần hắn có thể đi hấp thu. Những thứ này bị giết chết năng lượng sẽ tự động chui vào trong phiến đá. Thuần thục sau khi, hắn tiếp tục đi phía trước thâm nhập. Chỉ cần thấy được ngô đồng thụ quái. Nhìn cũng không nhìn thì xúy một đoàn U Lan thánh hỏa. Mệnh trung cơ bản trở thành băng cặn bã. Đây chính là tuyệt đối khắc chế. U Lan thánh hỏa có thể nói là nghiền ép cái này phượng hoàng chi hỏa. Nhất là những thứ này cấp bậc tương đối thấp. Hắn chỉ là cần một chút U Lan thánh hỏa. Là có thể dễ dàng đánh chết. Tương đối dễ dàng. Đi Lâm Hiên vẩy ra một đoàn U Lan thánh hỏa. Khi đập chúng nhô ra ngô đồng thụ quái lúc. Mọi việc đều thuận lợi, U Lan thánh hỏa đúng là dập tắt xuống. Cái này ngô đồng thụ quái lấy cực nhanh tốc độ. Hướng hắn bên này hung hăng đâm tới. Tốc độ so với trước đó phải nhanh hơn vài lần. Hưu tiếng xé gió cắt cái này an tĩnh rừng rậm. Hướng bộ ngực hắn nơi hung hăng đâm tới. Kẹp theo còn có kinh khủng hơn phượng hoàng chi hỏa. Lâm Hiên trong mắt hàn mang lóe lên. Thanh vân bộ vận chuyển lên. Nhanh chóng tránh sang bên. Vừa may né tránh một kích này. Thổi phù một tiếng. Cái này to lớn cành cây cắm vào mặt đất lúc. Hùng một tiếng, phượng hoàng chi hỏa hung hăng rót mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đốt trọi một mảng lớn. Như thế bá đạo phượng hoàng chi hỏa, so với trước đó cũng mạnh hơn không ít. Chết Lâm Hiên lấy càng cao bạo phát vẩy ra một đoàn U Lan thánh hỏa. Đánh trúng ngô đồng thụ quái sau khi, nhanh chóng đem cả khỏa ngô đồng thụ đều cho bị đông. Khi một tiếng, ngô đồng thụ hóa thành băng cặn bã. Một cổ càng nhiều năng lượng màu đỏ chui vào trong phiến đá. Số lượng so với trước đó đều phải nhiều. Những thứ này ngô đồng thụ quái hơi trở nên mạnh mẽ điểm. Lâm Hiên cau mày. Nếu như nói tầng thứ nói. Trước đó gặp phải những thứ kia dễ dàng là có thể miểu sát ngô đồng thụ quái. Tu vi nhiều nhất là luyện linh kỳ cấp bậc. Cho nên rất nhẹ nhàng là có thể nghiền ép. Vừa rồi xuất hiện là ẩn đan kỳ cấp bậc ngô đồng thụ quái. Hơi đề thăng cái tầng thứ, thu được năng lượng hơi nhiều một chút. Đọc ngantiuyen.com/ căn cứ cái này đến suy đoán. Tiếp tục thâm nhập sâu xuống phía dưới thì có thể xuất hiện linh đan kỳ tầng thứ ngô đồng thụ quái. Đến lúc đó thu được năng lượng sẽ trở nên càng nhiều một chút. Để cho hắn có thể đủ càng nhanh chóng bổ khuyết tràn đầy tấm đá này. Như thế một loại ma liên. Chính là về độ khó cũng không tính lớn. Hy vọng có thể ở chỗ này thu được điểm cơ duyên a. Lâm Hiên mắt sáng lên. Không biết tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Bản thân sẽ có cái gì dạng thu hoạch đây. Hắn rất muốn trở nên mạnh mẽ. Bằng không chỉ biết trở thành trói buộc. Cho nên rất nhẹ nhàng là có thể nghiền ép. Vừa rồi xuất hiện là ẩn đan kỳ cấp bậc ngô đồng thụ quái. Hơi đề thăng cái tầng thứ. Thu được năng lượng hơi nhiều một chút. Căn cứ cái này đến suy đoán. Tiếp tục thâm nhập sâu xuống phía dưới thì có thể xuất hiện linh đan kỳ tầng thứ ngô đồng thụ quái. Đến lúc đó thu được năng lượng sẽ trở nên càng nhiều một chút. Để cho hắn có thể đủ càng nhanh chóng bổ khuyết tràn đầy tấm đá này. Như thế một loại ma liên. Chính là về độ khó cũng không tính lớn. Hy vọng có thể ở chỗ này thu được điểm cơ duyên a. Lâm Hiên mắt sáng lên. Không biết tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Bản thân sẽ có cái gì dạng thu hoạch đây. Hắn rất muốn trở nên mạnh mẽ. Bằng không chỉ biết trở thành trói buộc. Convert by King Killer. Hết chương.